Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4451 chóc gian. Lam Tinh công chúa cũng là đem cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn, càng là khuôn mặt đỏ lên tựa đầu chôn xuống phía dưới. Dù sao, đây là nhằm vào địa minh quốc xuống cảm bẫy, mà nàng tắc thì là trong đó khâu trọng yếu nhất. Lấy ra mặt của nàng chi mỏng, bây giờ thấy khổ chủ tự nhiên sẽ sinh lòng hổ thẹn. Bất quá, điều này làm cho Tiêu Đắc vừa thấy tức thì trong lòng hiện lên hoài nghi. Vì sao vừa nhìn thấy hắn thật giống như làm chuyện sai lầm dáng dấp. Rõ ràng chính là bị bắt kiếp, nhưng lại dường như phản bội hắn tựa như. Lẽ nào? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong mắt đều là bạo xông ra ngoài. Mình bị xanh biếc. Ghê tởm nhân tộc, hắn thấp giọng nguyền rủa đạo, chỉ có một khả năng này, nếu không, Lam Tinh công chúa vì sao hội vừa thấy hắn liền lộ ra hổ thẹn màu sắc đâu. Thấy hắn một bộ đầu trên chỉ vào thảo nguyên phẫn nộ, Lăng Hàn không khỏi biểu tình xấu hổ. Ngươi hiểu lầm a. Hơn nữa, ngươi cũng phải ngẫm lại, Lam Tinh công chúa căn bản là một con cá. Làm cho hắn làm sao xuống tay. Cho bản vương giết chết hắn. Tiêu Đắc hướng về Lăng Hàn chỉ một cái. Tức thì hắn thân sau 9 tên giáo chủ cấp cường giả dồn dập hướng về Lăng Hàn nhìn lại, lộ ra lành lạnh màu sắc. Chính là hóa linh cảnh, từ bản tướng quân tới thu thập một gã con cua người nói, lay động lấy 8 cái chân, tốc độ tặc nhanh, nhưng sau 2 gọn kìm lớn vung lên, hướng về Lăng Hàn cắt quá khứ. Tam Tinh giáo chủ. Lăng Hàn lắc đầu, đây là tới đưa. Như Lam Tinh quốc không có cho địa minh quốc thiết sáo, cái kia Lăng Hàn liền phải suy nghĩ một chút. Nếu như giết người này, vậy hắn khẳng định không cách nào nữa đi Lam Tinh quốc lính treo giải thưởng. Rốt cuộc là tăng cao tu vi trọng yếu, vẫn là hết sận trọng yếu, đáng giá ước lượng. Nhưng bây giờ, ha ha, hắn một điểm lo lắng cũng không có. Hắn nghênh đón, huy quyền nhanh oanh. Thình thịch. Một kích mà thôi, con cua người liền bị đẩy lùi, chỉ thấy hắn hai cái kìm trên đều xuất hiện vết rạn. Cái gì? Thấy như vậy một màn, địa minh nước những thứ kia cường giả nhất tề liếu lưới, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Ngươi nha là cái gì hóa linh cảnh a? Chính là Lam Tinh công chúa cũng là le cái lưới nhỏ một cái, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Lợi hại. Chỉ có Tiêu Đắc phản ứng tốt một chút, nhưng vẫn là có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nhưng là biết con cua nhân kìm giáp có bao nhiêu kiên cố, có thể so với lục tinh tiên kim A cư nhiên bị một quyền đánh xuất hiện vết rạn, cái này quyền anh lực phá hoại đáng sợ đến cỡ nào. Lên cùng nhau tiến lên, nhưng hắn lập tức sống nói, nhân tộc này yêu nghiệt, không thể lẽ thường tới ước lượng. N. Còn dư lại 8 đại cường giả nhất tề đi ra, có hải mã người, có mang ngư nhân, có hải quy người, đều là lấy ra pháp khí, có tu vi liền cao tới thất tinh cấp. Tuy là bọn họ pháp khí không có Tiêu Đắc cường đại, nhưng 9 người đồng thời xuất thủ, uy thế vẫn như cũ đáng sợ. Lam Tinh công chúa lập tức lộ ra gánh ưu màu sắc, cái này cửu đại tướng cũng là lần này kế hoạch muốn cùng tiêu diệt người, nhưng cái này rừng san hô quá lớn, Lam Tinh quốc mai phục cường giả cũng không thể có thể nói tìm được bọn họ. Hiện tại Lăng Hàn đơn độc đối mặt, tình huống rất không ổn a. Tiêu Đắc nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng càng thêm khẳng định. Gian phu a, ngươi xem, hắn bên này còn không có xuất thủ đây, Lam Tinh công chúa giống như này lo lắng. Là một nam nhân đều nhìn không được a. Lăng Hàn cũng là nóng lòng muốn thử, hắn gào to một tiếng, chủ động xuất thủ. Muốn chết. Thực sự là người rốt nát tộc. Cửu đại tướng đều là cười nhạt, tuy là vừa rồi Lăng Hàn cho thấy siêu việt con cua nhân lực lượng. Nhưng tối đa cũng liền sánh được ngũ tinh giáo chủ, nhưng hắn nhóm trong 9 người đạt được ngũ tinh, thậm chí siêu việt ngũ tinh giáo chủ thì có 3 người. Bọn họ đều là xuất thủ phản kích các loại quy tắc hóa hình quang hoa động thiên. Lăng Hàn cười, sát khí trùng kích phát động. A Ngộ Ách. Tức thì cửu đại tướng đều là lộ ra thống khổ màu sắc, ngũ tinh trên hoàn hảo chút, đau đớn một cách liền khôi phục lại, nhưng dưới sáu người liền thảm, mỗi người thất khiếu chảy máu, có một thậm chí trực tiếp mất đi chiến lực, cả người đều là lật cách bụng trôi đứng lên. Mẹ nó! Ngươi chỉ là hóa linh cảnh A độc mặt cửu đại giáo chủ cấp cường giả cư nhiên tay đều không mang một cái, để cửu đại cường giả ăn thua thiệt ngầm, thậm chí có một người trực tiếp đã hôn mê. Quái vật! Lăng Hàn đã xuất thủ, há lại sẽ thủ hạ lưu tình, hắn huy động hai tay, không chút lưu tình tiến hành thu gặt. Thình thịch quả đấm của hắn bao vây lấy hủy diệt năng lượng, một quyền xuống phía dưới. Liền có một gã kiếm ngư người bị hắn trực tiếp xuyên thủng ngực, đánh cái đối xuyên. Oanh, sát khí trùng kích lại dương, tức thì tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện, ngoại trừ ba gã ngũ tinh trở lên cường giả tiếp tục thôi động công kích mà đến, còn dư lại trong năm người, có bốn cái đều là ôm đầu kêu thảm thiết, nhất sau cái kia chính là phía trước bị chấn choáng đi qua, lúc này trực tiếp thức hải bảo liệt treo. Chỉ là xuất thủ hai lần mà thôi, liền có hai gã giáo chủ chết ở Lăng Hàn trong tay, phảng phất cái kia căn bản không phải có thể coi đại năng cường giả, chỉ là không thể bình thường hơn chuyện vặt, có thể tùy ý thu gặt. Hưu, Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, nhanh chóng thoát khỏi chiến đoàn tránh ra ba đạo đánh phía chính mình công kích. Ở sát khí trùng kích phía dưới, Lăng Hàn căn bản không sợ quần ẩu, trừ phi mỗi người thực lực đều xa tại hắn chi lên. Hắn bây giờ linh hồn đã hoàn mỹ, thậm chí còn ở hoàn mỹ trụ cột nâng lên tinh khiết, cái này cần kinh khủng bực nào. Lam tinh công chúa trương lớn cái miệng nhỏ nhắn, hai cái tay tắc thì là đè ở ngực, làm như rất sợ quá mức giật mình mà làm cho trái tim đều là nhảy ra. Tiêu Đắc tắc thì là phẫn nộ được đầu tóc loạn vũ. Hai tay nắm thật chặt nắm tay, dùng sức chi lớn, làm cho gân xanh hằn lên. Bản vương tử muốn giết ngươi, hắn lấy ra tam xoa kích, gia nhập chiến đoàn bên trong. Hừ, Lăng Hàn bình thản không sợ, lần nữa tuôn ra. Sát khí trùng kích không ngừng mà đánh ra, cái này cực lớn tan rã đối thủ chiến lực cùng phối hợp, nhưng sau hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, nắm tay huy động. Linh động, đại khí, bàng bạc. Đây là hắn đi con đường võ đạo, hiện tại thỏa thích diễn dịch. Như hắn như vậy võ đạo người điên, nhất định phải lợi dụng tất cả cơ hội để thăng thực lực của hắn. Nên cho bộ này quyền pháp đặt tên. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, tuy là cái này kỳ thực không thể xưng là quyền pháp, bởi vì cũng không có cố định chiêu thuật, chỉ là đối với năng lượng cùng quy tắc một loại phương thức vận dụng. Không thể kêu nữa nổ quyền, ta hiện tại không đau khổ không vui, thuận bên ngoài tự nhiên. Ừ, ta đã gọi Lăng Hàn, liền gọi Hàn quyền đi. Ở đặt tên phương diện hắn từ trước đến nay ngô ngốc, nhìn bên người hắn thú sủng đều là tiểu hồng tiểu bạc chi lưu, hiện tại cách này rốt cuộc cũng tai họa đến rồi võ đạo lên. Nếu như người đời sau nghiên cứu Lăng Hàn sáng chế quyền thuật, nhất định là một bên đại gia tán thưởng, một bên tắc thì là nhổ nước bọt không ngớt, làm sao sẽ bắt đầu loại này tuyệt không uy phong ngang ngược tên. Lăng Hàn đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, Hàn quyền triển khai các loại cao tầng thứ năng lượng không ngừng mà tổ hợp, ý đồ phát huy ra mạnh nhất lực phá hoại, mà quy tắc tắc thì là hạ bút thành văn, hóa thành đao quang kiếm ảnh đều là uy lực bá đạo. Tiêu Đắc đám người đều là giống giận, bọn họ rõ ràng ở chiến lực trên chiếm ưu, lại hoàn toàn không làm gì được Lăng Hàn, ngược lại bị hắn đông một quyền tây một quyền, đang không ngừng giảm quân số. Điên rồi, thực sự là muốn điên rồi, đây là cái gì hóa linh cảnh a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4452 dùng ít địch nhiều. Đại chiến. Tiêu Đắc bên này, nhân số đang không ngừng giảm thiếu, ngay từ đầu bọn họ có 10 cái, nhưng có 2 người ở lúc mới bắt đầu liền cút, hơn người coi như không chịu thua kém, đánh nửa tiếng đồng hồ mới lại treo 2 cái. Cái này đều là chiến lực ở ngũ tinh dưới, mà ngũ tinh trên, dù cho bị sát khí trùng kích ảnh hưởng, vẫn như cũ khó có thể giải quyết. Nhất là tên kia thất tinh giáo chủ, phản kích oai không thể khinh thường, một kích phía dưới đạo các thẳng chém Lăng Hàn thức hải, làm cho hắn chí ít trong vòng một phút không pháp khu trục, ngưng tụ thần hồn lại oanh sát khí trùng kích. Hơn nữa, ngay từ đầu cũng chỉ là bị Lăng Hàn đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại hắn nhóm đứng vững đầu trận tuyến, có nữa Tiêu Đắc tham dự, hắn chính là có một kiện có thể phát huy ra cửu tinh chiến lực pháp khí, phi thường mạnh mẽ. Nếu không phải Tiêu Đắc ích kỷ, muốn phải chính mình thao túng cái này pháp khí, cái kia giao cho thất tinh giáo chủ tới thi triển, Lăng Hàn áp lực không thể nghi ngờ hội lớn hơn. Bây giờ nói, Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, nước biển không ngừng mà bốc hơi phát, đúng là sinh thiêu đốt ra một cái khu vực chân không đến, hắn tung hoành quay lại, Tiêu Đắc sáu người liền chéo áo của hắn đều là sờ không tới. Bọn họ đều là biến sắc, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ còn có thể giảm quân số. Ai có thể nghĩ tới, cái này hóa linh cảnh yêu nghiệt như thế đâu. Tiêu Đắc đã hiện lên hối hận. Xung động xuất thủ chi về sau, hắn liền ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm. Liền nhanh như vậy, Lam Tinh công chúa lại làm sao có thể đối với Lăng Hàn nhất kiến trung tình hơn nữa, ở như thế nguy hiểm địa phương liền phát tình. Có thể sự tình đã tới đây, coi như hắn bằng lòng dừng tay chết đi kia tứ đại tướng tính thế nào. Chỉ có đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã, mới có thể bình tức địa minh quốc chi nộ. Nhưng là, giết thế nào Lăng Hàn đâu? Trước đó, ai có thể nghĩ tới một cái hóa linh cảnh thế mà lại như này khó giết? Hắn cắn răng, nói thiết tướng quân, cái này pháp khí từ ngươi tới thao túng, ta đi thông báo thúc thúc, công chúa đã cứu ra, không cần lại chiến đấu, từ hắn xuất thủ, oanh sát nhân tộc này. Một gã sa ngư nhân tiếp nhận pháp khí, gật đầu được. Hắn chính là thất tinh giáo chủ, lại xứng trên cái này pháp khí, một người liền đủ để trấn áp Lăng Hàn. Sớm nên như đây. Nơi đây không cần các ngươi đều đi bảo hộ vương tử sa ngư nhân nhất kích ở tay uy phong bát diện. Vâng. Còn lại vài tên giáo chủ đều là gật đầu. Tiêu Đắc nhìn nữa Lăng Hàn liếc mắt, chợt quay đầu đi. Lăng Hàn không có truy, sa ngư nhân có thể coi kình địch, không thể sơ suất. Tiêu Đắc năm người rời đi, sa ngư nhân cũng là không vội mà xuất thủ, Lăng Hàn thân pháp quá mức linh động. Hắn không có nắm chắc cầm xuống, cho nên, hắn chỉ có thể là đem Lăng Hàn vây ở chỗ này, đến lúc đó Tiêu Nguyên đến rồi, tiêu diệt Lăng Hàn dễ như trở bàn tay. Đối phương không ra tay, Lăng Hàn liền cũng không có hứng thú xuất thủ, chỉ là thản nhiên nói sợ rằng phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu, các ngươi cái kia vị Tiêu đại soái, lúc này thật muốn cháy khét. Ừ. Sa ngư nhân cười nhạt nói chuyện giật gân. Lăng Hàn nhún nhún vai, có tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể hãy đợi a, xem đợi đến là Tiêu Nguyên, vẫn là giết chính là ngươi người. Sa ngư nhân không khỏi biến sắc, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ trải qua đến, nhưng về sau, mặt của hắn sắc càng ngày càng khó coi, thậm chí thân thể đều có chút run. Lăng Hàn, ngươi tại sao có thể nói cho hắn biết Lam Tinh công chúa có chút không vui địa đạo? Lăng Hàn cười không sao cả, phản chính Tiêu Nguyên đã rơi vào đại trận bên trong, có hai đại cường giả vây giết, hắn là cá trong ao, không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Cũng đúng. Lam Tinh công chúa quả nhiên dễ gạt, gật đầu. Nghe nói như thế, sa ngư nhân trong lòng càng thêm lộp cộp. Đây thật là một cái bẫy. Hắn liền vội vàng xoay người, đuổi theo Tiêu Đắc mấy người đi. Hắn muốn ngăn cản năm người này, dù cho Tiêu Nguyên đã không cứu, cái kia ít nhất cũng phải vì địa minh quốc bảo lưu hạ hỏa chủng, nếu không cái kia mấy vạn năm bên trong đều phải bị Lam Tinh quốc đè ép. Đi nha! Lăng Hàn hướng Lam Tinh công chúa đạo. Gì, ngươi muốn lãng phí những thi thể này sao? Lam Tinh công chúa chỉ bị Lăng Hàn đánh chết bốn gã giáo chủ. Lăng Hàn chấn kinh rồi một cách không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế trọng, bọn họ là hình người quái, ta hạ không được khẩu. Tuy là cái này từng cái đại bàng dài, biển rộng xem thêm đi tới thập phần mê người, nấu cái hải sản canh hẳn rất tốt uống đi. Lam Tinh công chúa liếc hắn một cái, không đúng không đúng, giáo chủ cấp cường giả trong cơ thể có bầu đạo quả chung có tiên khí, ngươi không biết sao? Đúng vậy. Lăng Hàn xứng sờ, tiên khí cũng không chỉ thiên tài địa bảo chung có, giáo chủ cấp thân trên đồng dạng cổ bị. Không thể lãng phí. Như cái này bốn gã hải tộc là nhân loại, cái kia dù cho biết đối phương trong cơ thể có tiên khí có thể tinh chế, Lăng Hàn vậy cũng không hạ thủ được, nhưng dị tộc cũng không sao, coi như là giết ngư giết con cua chứ, phản chính không ăn là được. Nhanh lên một chút, đạo quả không nhanh chóng lấy đi, sẽ bị thiên địa đồng hóa. Lam Tinh công chúa nhắc nhở. Lăng Hàn trước đem con cua người chém ra, ở trong đầu của hắn lấy được một đoàn sáng long lanh gì đó, chỉ có ngón út như vậy lớn, lại ẩn chứa kinh người năng lượng. Đạo quả. Theo quang bắt đầu khởi động, năng lượng đã ở cấp tốc trôi qua, còn về thiên địa. Lăng Hàn vội vã vận chuyển đế kinh, đem đạo quả trong năng lượng hấp thu hết sạch, nhưng phần lớn căn bản không pháp hấp thu, mà tiên khí cũng chỉ là tinh chế đến rồi một tia. Hắn lại đem còn dư lại ba gã hải tộc đại tướng bắt trước làm theo, thu được bốn sợi tiên khí, thật là ít ỏi. Quá không tinh thuần, hoàn toàn không thể cùng Huyền Thiên Đạo Liên so sánh với, không sai biệt lắm được luyện hóa 100 giáo chủ đạo quả, ở lượng trên mới không sai biệt lắm, mà ở tính chất lên cái kia chênh lệch càng là lớn. Còn tốt, ta hiện tại chỉ là đề thăng vị diện, không cần rất cao chất lượng tiên khí. Lấy sau rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau, cái này phương pháp không thể làm. Lăng Hàn dừng hạ suy nghĩ, hướng về Lam Tinh công chúa gật đầu đi thôi, trở về vương cung. Bọn họ tiếp tục đi tới, có thể đi không bao xa, lại gặp được người. Tiến nhập nơi này ngoại lai người, cũng muốn tìm được công chúa. Lính treo giải thưởng. Lam Tinh công chúa đây là một chi tiểu đội, tổng cộng 7 người, chứng kiến Lam Tinh công chúa về sau đều là lộ ra kinh hỉ màu sắc. Bọn họ tuy là chưa thấy qua Lam Tinh công chúa, có thể một cái ngoại lai nhân tộc, một cái khác cũng là cái mỹ nhân ngư, cái kia kẻ ngu si cũng có thể đoán được đúng hay không. Cái này lúc Lăng Hàn nhìn không được lại nhổ nước bọt một câu, thảo nào vương thất rõ ràng ở treo giải thưởng tìm kiếm công chúa hạ lạc, lại ngay cả một bản vẽ giống như đều không thiếp, nguyên lai căn bản không có thành tâm đang tìm. Bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng lỗ thủng a. 7 người này vừa nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi đều là nhe răng. Bây giờ Lăng Hàn oai đã thâm nhập lòng người, ai không biết. 7 người kia ước lượng một cách lợi và hại chi về sau, đều là lắc đầu, chủ động lui sau. Bọn họ không phải Lăng Hàn đối thủ, cậy mạnh đồng thủ, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng Hàn cũng không có đồng thủ, hắn vội vã tiến Lam Tinh công chúa trở về lính treo giải thưởng đây. 2 người tiếp tục đi tới, có thể oan ra ngõ hẹp, đi không bao lâu, bọn họ liền gặp Quan Tinh Hán. Chuồn mất Lăng Hàn nắm lên Lam Tinh công chúa, phượng dực thiên tường triển khai, bỗng nhiên ra tốc. Tất cả, chờ hắn rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ sau lại nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4453 Hàn cực châu tới tay. Ở rừng san hô trung tha một hồi, Lăng Hàn cuối cùng mang theo Lam Tinh công chúa vọt ra. Không xa chỗ. Màn ánh sáng màu xanh lam đã có thể thấy rõ ràng. Đi nơi ấy. Lăng Hàn nói đạo, đã xa thông vũ, xa giật hành đều ở chỗ này, vậy hắn chỉ cần đem Lam Tinh công chúa mang tới nơi đó đi là được, còn cần lãng phí khí lực gì đi vương cung. Lam Tinh công chúa cũng rất tò mò tình hình chiến đấu như thế nào, liền vội vàng gật đầu. Màn sáng này bao phủ được khu vực rất lớn, tha một hồi, Lăng Hàn cuối cùng chứng kiến bên trong đang tiến hành đại chiến. Nguyên bản ngạo khí ngất trời Tiêu Nguyên đã vết thương thật mệt mỏi, chẳng những ít một cái cánh tay, thân trên cũng hiện đầy vết thương, đều là xuyên thủng thân thể hắn. hắn không nhanh được. Tiêu Nguyên vẫn muốn đột phá vòng vây, nhưng màn ánh sáng màu xanh lam chặn hắn, tuy là hắn một quyền xuống phía dưới màn sáng liền xuất hiện vết rạn, chỉ cần nhiều đánh mấy quyền là có thể oanh phá, có thể xa thông vũ hai huyên để lại làm sao có thể cho hắn thong dong đánh cơ hội. Đáng sợ công kích phía dưới, khiến cho Tiêu Nguyên nhất định chống đỡ. Chỉ cần Tiêu Nguyên nhất trọng về chiến đoàn, màn sáng sẽ gặp ở trận pháp lực tác dụng hạ tự hành tu bổ, tương đương với tất cả lại trở về bắt đầu. Cho nên Tiêu Nguyên hoàn toàn là chỉ khốn thú, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu không phải Sa Thông Vũ huyên để không muốn trả giá quá lớn đại giới, nếu không bọn họ sớm có thể mang Tiêu Nguyên giết chết. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, lạc hướng còn lại địa phương. Ở không xa địa phương, Tiêu Đắc chờ địa minh nước cường giả cũng bị bao vây, Lam Tinh quốc cường giả kể hết xuất động, chính là cá sấu Trương cũng ở trong đó. 16 cái giáo chủ đối với 6 cái kết cục đã rất rõ lãng. Lăng Hàn cười hắc hắc, mang theo Lam Tinh công chúa đi về phía trước. Các vị, ta đem công chúa điện hạ cứu ra, hắn vừa đi vừa nói, đã tất cả mọi người ở nơi này. Ta liền đem người lưu lại nơi này. Chứng kiến Lăng Hàn cùng Lam Tinh công chúa đi tới, Tiêu Đắc 6 người ai cũng lộ ra phẫn nộ màu sắc. Hiện tại hắn nhóm lại đâu còn hội không minh bạch, đây chính là Lam Tinh quốc cho hắn nhóm đào hầm, mà trong đó trọng yếu nhất quân cờ chính là Lam Tinh công chúa. Có thể nói, không có Lam Tinh công chúa mất tích một chuyện, địa minh quốc thì sẽ không có nhiều cao thủ như vậy qua đây cho Lam Tinh quốc một lưới bắt hết cơ hội. Hối hận thì đã muộn. Tiện nhân, ngươi chết không yên lành, Tiêu Đắc cắn răng nói đạo. Lớn mật, Lam Tinh quốc các đại tướng đều là trách mắng, đây chính là bọn họ nữ vương tương lai. Bọn họ nguyên bản đang giằng co bởi vì này câu, lập tức lại chiến đấu. Lăng Hàn cũng sát tiến chiến đoàn, tuy là loại này giáo chủ đạo quả bao gồm tiên khí hữu hạn, hơn nữa lại không tinh khiết, nhưng tiên khí quá khó tìm, có dù sao cũng hơn không có tốt. Chết Tiêu Đắc cũng là theo dõi Lăng Hàn, hoàn toàn liều lĩnh, cũng chỉ là hướng Lăng Hàn ra tay toàn lực. A, ngươi nằm mơ đấy. Lăng Hàn triển khai hàn quyền, hủy diệt năng lượng bao vây phía dưới, trong nháy mắt liền ép tới Tiêu Đắc không có sức đánh trả. Không có pháp khí trợ giúp, Tiêu Đắc lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Ở Lăng Hàn song quyền bảo đánh cho xuống, hắn liên tiếp lui về phía sau. Lam Tinh quốc chư tướng, ngoại trừ cá sấu Trương bên ngoài, còn lại người vẫn chưa từng gặp qua Lăng Hàn chiến lực, ngay từ đầu vẫn còn ở buồn bực. Chính là một cái hóa linh cảnh lại dám xông vào giáo chủ cấp chiến đoàn bên trong, đây là sống được có bao nhiêu sốt ruột. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai nhân tộc này mạnh đến nỗi nghịch thiên. Ông Lăng Hàn có mang tính lựa chọn mà đánh ra sát khí trùng kích, tức thì làm cho địa minh nước chư tướng đều là kêu thảm thiết, dù cho tên kia thất tinh cấp xa ngư nhân cũng là lộ ra thống khổ màu sắc. Khó có thể miễn dịch. Lam Tinh quốc chư tướng tuy là không rõ ràng ý tưởng, nhưng hắn nhóm trải qua xa trường, lại làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tự nhiên thừa cơ xuất thủ. 16 đánh 6, vốn là chiếm hết thượng phong, huống chi còn có Lăng Hàn toàn lực tương trợ. Bành bành bành, cứ như vậy một vòng công kích xuống, Tiêu Đắc bọn họ chết ngay lập tức một người, mà có hai người bị trọng thương. Hầu như mất đi chiến lực. Lăng Hàn vừa ra tay, trong nháy mắt quyết định chiến cuộc. Tuy là Tiêu Đắc bọn họ cuối cùng tất nhiên là hủy diệt chi cục, nhưng hắn nhóm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới, khẳng định cũng sẽ đối với Lam Tinh quốc chư tướng tạo thành nhất định đả kích. Hiện tại có Lăng Hàn gia nhập vào, nhưng có thể không tổn hao gì diệt địch, cái này tác dụng kinh người chứ. Tiêu Đắc phát sinh tuyệt vọng giống giận, có thể thì có ít lời gì, sát khí đánh ảnh hưởng xuống, Lăng Hàn căn bản không cần xuất thủ, cá sấu Trương đám người toàn lực oanh kích, rất nhanh thì đem Tiêu Đắc đám người một lưới bắt hết. Lăng Hàn xuất thủ tặc nhanh, đem những thứ này hải tộc cường giả đạo quả từng cái lấy đi. Cá sấu Trương đám người chỉ là nhe răng, nhân tộc này thật đúng là không khách khí. Bất quá, có Lăng Hàn tồn tại quả thật làm cho bọn họ bên này hầu như không có trả giá cao gì liền tan ngã xuống đối thủ. Đây cũng là Lăng Hàn ứng với nên có được khen thưởng. A cái này lúc Tiêu Nguyên cũng cuối cùng bị đánh giết, tôn giả chết trận, mãnh liệt ba đồng truyền vang, vô viễn phất giới. Tiêu Minh lập tức thì sẽ biết Tiêu Nguyên chết, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ phát động một lớp công kích. Sa Giật Hành nói đạo. U, V, K, W, W, M. Sa Thông Vũ gật đầu, bất quá, hắn trung quy chỉ là một người, mất đi rất nhiều tướng lính chúng ta hoàn toàn có thể cản được. Chúc mừng quốc chủ cá sấu Trương chư tướng lính đều là nửa quỳ xuống, khuôn mặt trên tràn đầy vui sắc. Nguyên lai quốc chủ huyên đệ cũng không có xích mích, đây hết thảy đều là cái cục. Bây giờ nói, Lam Tinh quốc lại không cần lo lắng bị Địa Minh quốc khi dễ. Sa Thông Vũ nhấp nhấp tay ý bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt tắc thì là nhìn về phía Lăng Hàn. Dù cho vừa rồi tại kịch chiến thời điểm, hắn hãy còn tự có dư lực phân ra một bộ phận lực chú ý ở Lăng Hàn thân lên. Đây thật là một kẻ đáng sợ tục, rõ ràng chỉ là hóa linh cảnh, lại sở hữu giáo chủ cấp chiến lực, thậm chí, hắn còn có không rõ thủ đoạn có thể ảnh hưởng mảng lớn giáo chủ cấp cường giả. Ngươi rất tốt, cứu ra công chúa. Hắn nói đạo, giương tay một cái, tức thì có một hạt châu hướng về Lăng Hàn bắn tới. Hàn cực châu. Lăng Hàn đưa tay tiếp được, cười nói đa tạ quốc chủ đại nhân, cái kia tại hạ liền cáo từ. Hắn có thể không có hứng thú tham dự hải tộc đấu tranh, cho hắn mà nói, là tối trọng yếu chính là tăng cao tu vi, sớm nhất thiên xảo bước tiến lên giáo chủ cấp đi. Không lưu sao nhìn Lăng Hàn đi xa, Sa Giật Hành cười nói, nhân tộc này mặc dù chỉ là hóa linh cảnh, lại sở hữu tả hữu giáo chủ cấp chiến đấu thắng bại năng lực, nếu là có thể đưa hắn thu nạp, ở đối kháng Địa Minh quốc phản công thời điểm, chúng ta sẽ làm bị thương vong nhỏ hơn. Cái này dù sao cũng là chúng ta hải tộc chuyện tình, hơn nữa, nhân tộc đầy người ngông nghênh, không cần thiết hội nghe theo lời của chúng ta. Sa Thông Vũ nói chuyện cũng tốt, chỉ cần hắn đừng giúp đỡ Địa Minh quốc, chúng ta vẫn như cũ nắm chắc phần thắng. Cũng đúng. Sa Giật Hành gật đầu, hiện tại Địa Minh quốc thiếu một vị tôn giả, 10 tên giáo chủ, cao đoan chiến lực trực tiếp giảm phân nửa, nếu như vậy Lam Tinh quốc còn không làm được, vậy hắn nhóm thật không có tư cách tồn tại. Trở về đi cần làm một cách chuẩn bị. Nghênh tiếp Tiêu Minh phản công. Sa Thông Vũ nói, ngươi cũng tốt nhiều năm chưa có trở về nhà. Ha ha, được Sa Giật Hành gật đầu. Hai đại cường giả đi sóng vai, Lam Tinh công chúa tự nhiên có chú tướng lính bảo hộ, không cần lo lắng thật gặp giặc cướp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4454 sẽ thành giáo chủ. Lăng Hàn nhưng không liên quan tâm Địa Minh nước trả thù. Hắn cũng không có trở về Lam Tinh quốc chủ thành, mà là ở phủ cận tìm một cây san hô tùng trốn chi về sau, bắt đầu luyện hóa Hàn cực châu. Đế kinh vận chuyển bên trong, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà đến, còn có một luồng tiên khí. Lăng Hàn phía trước tuy là rút lấy 6 gã giáo chủ tiên khí, nhưng đều là bé nhỏ không đáng kể, quả thực đem trong cơ thể vị diện tăng lên một ít, nhưng khoảng cách làm cho vị diện rồi rào tắc thì vẫn là kém thật xa. Hiện tại, lại có tiên khí ở trong người tẩm bổ, tăng lên vị diện cường độ. Thoải mái. Loại này cảm giác thật là thoải mái, dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra. Mà càng làm cho Lăng Hàn vui vẻ là ở nơi này sợi tiên khí tẩm bổ xuống trong cơ thể hắn vì diện cũng dần dần hướng bão hòa. Rốt cuộc phải làm xong. Giáo chủ cấp thật gần ngay trước mắt. Lăng Hàn vội vã áp hạ kích thích tiếp tục hấp thu tiên khí. 2 ngày về sau tiên khí bị hoàn toàn hấp thu, mà Lăng Hàn cũng lộ ra tiếu dung. Đại công cáo thành. Nhiều như vậy thiên chiến đấu xuống, ta tích lũy đã đủ rồi. Hắn sớm đã đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, kém chỉ là trong cơ thể vị diện còn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên hắn đã không cần lại đi tích lũy tu vi. Hơn nữa, hắn hiện tại chiến đấu đối thủ đều là giáo chủ cấp, tích lũy kinh nghiệm đầy đủ vậy là đủ rồi. Bắt đầu trùng kích tiểu thừa kỳ. Lăng Hàn tỏa ngồi buông ra tu vi đảm nhiệm bên ngoài cuồng phong. Thiên địa quy tắc từng cách di chuyển hiện, Lăng Hàn thậm chí chứng kiến càng cao thời không không gian. Thiên địa năng lượng là có thời không có thể bị hấp thu chuyển hóa thành bí lực năng lượng tầng thứ thấp nhất, cùng cái này thế giới là song song, nằm ở cùng một chiều độ. Mà cao tầng thứ năng lượng thì tại cao hơn thời không bên trong, cái này không pháp chạm đến, chỉ có thể lấy thần thức cảm ứng. Vì sao cần linh độ? Linh độ là cảm giác đối ứng thời không cao tầng thứ năng lượng đường nhỏ, không có con đường như vậy, con đường thần thức liền chạm không tới như vậy thời không. Lăng Hàn bây giờ có thể chứng kiến cao hơn thời không, đó là bởi vì hắn đang ở đột phá ngay miệng, chờ hắn hoàn toàn đột phá chi về sau, liền không thể ở lại tiến vào như vậy trạng thái. Mà hay là linh đồ, có phải hay không chính là tiền nhân đang đột phá giáo chủ cấp, tôn giả cấp thời điểm, nhòm ngó cao thời không năng lượng ở chi sau đẩy ngược, do đó nắm giữ đối ứng cao tầng thứ năng lượng đâu. Lăng Hàn phát hiện, hắn hiện tại đột phá là tiểu thừa kỳ, cho nên thấy cao tầng thứ năng lượng cũng chỉ có 6 cái cấp bậc, cũng không có thất tinh, bát tinh, cửu tinh cao tầng thứ năng lượng, mà hủy diệt năng lượng nói cái kia càng thêm không cần phải nhắc tới. Mỗi loại cao tầng thứ năng lượng đều là đang đối với ứng với cao thời không bên trong, phân biệt rõ ràng, nhưng cũng có một chút năng lượng ngoại lệ, chúng nó cực không ổn định. Một hồi ở nơi này thời không, một hồi ở cái kia thời không, biến hóa bất định. Tiên khí. Lăng Hàn lập tức hiểu được, vì sao tiên khí có thể dùng đến tầm bổ đạo quả, mà còn lại cao tầng thứ năng lượng không được chứ? Cũng bởi vì loại này năng lượng cực không ổn định, cũng không có cố định thời không, cho nên khi nó tiến nhập phổ thông thời không có thể bị bắt thời điểm, tự nhiên cũng liền cùng phổ thông năng lượng giống nhau có thể bị hấp thu. Thế nhưng tiên khí bản thân rồi lại thuộc về cao tầng thứ, tự nhiên ngưu bức. Đột phá tiểu thừa kỳ bước đầu tiên kết đạo quả. Đạo quả là đối với võ đạo nhận thức, là đối với thiên địa bản chất nắm giữ, hình thành đạo quả chi về sau. Vận chuyển quy tắc tốc độ đem so với hóa linh cảnh vượt lên trước thập bội thậm chí gấp trăm lần. Vì sao giáo chủ cấp có thể nghiền ép hóa linh cảnh? Giáo chủ cấp xuất thủ là có thể đưa tới quy tắc, hóa thành công kích tốc độ nếu so với hóa linh cảnh nhanh trên gấp 10 gấp trăm lần, cái này tự nhiên là nghiền ép. Dĩ nhiên, giáo chủ ở lực lượng trên cũng là toàn diện nghiền ép hóa linh cảnh. Lăng Hàn đã đi ra con đường của mình, cho nên, hắn cũng chỉ cần đem như vậy nhận thức chôn xuống, hóa thành một bụi cây đạo cây, lại lấy tiên khí đi tầm bổ, kết xuất đạo quả, đối đãi đạo quả thành thục, là được hóa tứ cực, đó chính là tôn giả cấp. Thức hải bên trong, một cái điểm sáng nhỏ sinh dưỡng, đây là đạo quả loại. Oanh, Lăng Hàn khí tức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái này quang điểm hình thành ký hiệu Lăng Hàn bước ra bước then chốt, đã bước vào tiểu thừa kỳ. Bất quá, cũng chính là như đây, Lăng Hàn thần thức liền lại cũng không nhìn thấy cao thời không trong năng lượng. Không sao cả, có linh đồ có thể rút ra cao thời không trong năng lượng, mà tiên khí chỉ cần xuất hiện ở bên trong trời đất, hắn có thể cảm ứng được tiến hành chóc nã. Phía trước ta liền tương đương với ngũ tinh giáo chủ, hiện tại ta chân chính bước vào giáo chủ cấp, lại có rất mạnh. Lăng Hàn rất tùy ý ngẩng lên tay, cuồn cuộn lực lượng bắt đầu khởi động quy tắc tại hắn tay gian đồ hóa, hình thành thần binh, mãnh thú các loại hình thái. Lớn nhất đề thăng hay là đối với quy tắc vận dụng, lực lượng nhiều lắm cũng chính là tăng lên nhất tinh đi. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Sự thực trên hắn lực lượng sớm đã đạt đến giáo chủ cấp, thậm chí là ngũ tinh cao độ, cho nên chân chính đột phá giáo chủ cấp, lực lượng ở trên đề thăng ngược lại không nghĩ giống như chung như vậy lớn. Nhưng hắn vận chuyển quy tắc tốc độ nhanh hơn, vượt qua xa thông thường giáo chủ cấp, đây mới là hắn chiến lực đề thăng lớn nhất một vòng. Cảnh giới càng cao, lực lượng ưu thế lại càng nhỏ, linh hồn tầm quan trọng càng cao. Điều động quy tắc đương nhiên là thuộc về thần thức năng lực, mà rút ra cao tầng thứ năng lượng cũng giống như vậy, đến bước này, thần thức tầm quan trọng tiến thêm một bước nổi lên. Đem hỗn độn cực lôi tháp trọng tố một cái. Nhưng về sau, đi tìm quan tinh hán bọn họ tính sổ. Lăng Hàn bắt đầu trọng tố hỗn độn cực lôi tháp, lấy giáo chủ cấp quy tắc đi luyện hóa cái này chuẩn đế binh, vô tận cao tầng thứ năng lượng rút ra mà đến, hóa thành đạo hỏa. Chọn 10 ngày về sau, hắn lúc này mới dừng lại. Hỗn độn cực lôi tháp đã là lục tinh cấp bậc, hơn nữa, đây chính là mẫu kim làm bằng, bản thân thì có uy năng lớn lao, dù cho Lăng Hàn mới vào tiểu thừa kỳ, hỗn độn cực lôi tháp vẫn như cũ có thể gọi là mạnh nhất lục tinh pháp khí. Xuất phát! Hắn đứng lên quay lại Lam Tinh Quốc chủ thành. Nhưng mà, hắn đến rồi chi về sau cũng là kinh ngạc phát hiện, ngoại lai người đã toàn bộ đi hết. Lam Tinh công chúa đã cứu ra, mọi người còn lưu lại làm sao? Mặt khác, Địa Minh Quốc không cam lòng ăn hạ cái này giảm nhiều, phát động một trận đại chiến, nhưng cao đoan trong chiến lược bị hao tổn nghiêm trọng, làm cho bọn họ thua mất tràng chiến dịch này, không thể không lui về Địa Minh Quốc chủ thành. Hiện tại cái này hải vực là thuộc về Lam Tinh Quốc thiên hạ, chí ít trong tương lai mấy vạn năm bên trong như đây, trừ phi Địa Minh Quốc hữu một vị thiên tài quật khởi mạnh mẽ, lấy sức một mình xoay cuộc diện. Lăng Hàn vội vã lên đường tiếp tục đi tới. Hơn 10 thiên về sau, hắn tiến nhập Địa Minh nước lãnh địa. Hắn rất là khiêm tốn, dù sao Tiêu Đắc xem như chết bởi hắn thủ, nếu để cho nhân gia cha biết hắn đi ngang qua, hội đơn giản thả hắn rời đi. Lại là 7 ngày về sau, hắn đã đem Địa Minh nước chủ thành xa xa vứt ở phía sau. Lần này, hắn không có gì tốt lo lắng. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, nhưng lần này, hắn kinh ngạc phát hiện trong không gian có từng đạo quý tích. Khi hắn đè xuống những thứ này quý tích mà đi lúc, tốc độ tức thì lại tăng vọt thập bội. Đây mới thật sự là phượng dực thiên tường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4455 thác nước mở ngoặt tròn thứ 5. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau tất cả đều không giống nhau. Vì sao tiểu thừa kỳ có thể xưng là đại năng mà hóa linh cảnh không thể? Bước này vượt qua chân chính chất biến không phải lực lượng mà là đối với thiên địa quy tắc trưởng khống. Hưu, Lăng Hàn thân hình không ngừng mà ra tốc, thậm chí làm cho hắn nhục thân đều là mơ hồ đau nhức. Lăng Hàn không còn dám ra tốc, đạt được cao như vậy tốc chi về sau quy tắc hóa thành đao kiếm, gọt cắt thân thể hắn, như nhanh hơn chút nữa thân thể hắn đều sẽ bị sinh trẻ thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, lấy thể phách của hắn đều gánh không được toàn lực chạy vội. Thảo nào nói, phượng dực thiên tường chẳng những là một loại thân pháp, càng là một loại công kích kỹ năng. Thoải mái. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, lấy sau hoàn toàn có thể mang người bắt lại, cứ như vậy một đường phong trì điện trí, cũng không biết có mấy người có thể chịu nổi. Một đường đi về phía trước, 3 ngày về sau, hắn ra biển rộng, phía trước là một tòa bình nguyên, sẽ đi 2 thiên, hắn xa xa chứng kiến nhất tòa thác nước, từ trên bầu trời sông rơi xuống, dù cho cách xa xôi như thế. Hắn dường như hãy còn có thể tự lấy nghe được bọt sóng văng lên tiếng nổ lớn. Cái này chứng kiến thác nước, rồi đến chân chính đi tới thác nước chân xuống, vẫn như cũ hoa Lăng Hàn nhất ngày, có thể thấy được cái này thác nước có bao nhiêu to lớn. Lăng Hàn phóng nhãn đánh lượng thác nước sông rơi tạo thành một cái rộng lớn sông, mà ở thác nước dưới chân bờ sông tắc thì là đứng rất nhiều người, đều là lần này tiến vào ngoại lai người. Bất quá, Lăng Hàn cũng không nhìn thấy như là Quan Tinh Hán, Lưu Tích Vân như vậy hoàng kim nhất đại, cũng không có Phong Diệu Lăng cái con mụ điên này, chính là Bạch Ngân nhất đại, phổ thông đế tử cũng là lười phụng bồi. Có người đang ở nghịch sông thác nước, một đường hướng lên, nhưng hướng về phía liền mất sức mạnh, bị thác nước sông rơi xuống, nhưng sau bị chảy xiết sông chạy ra khỏi thật xa, rồi mới từ giữa sông bò đến bờ lên. Lăng Hàn đi tới, hướng còn lại người hỏi tình huống. Thấy là Lăng Hàn, bị hỏi thăm người lập tức sinh run sợ, nhất ngũ nhất thập đem tình huống nói rõ. Nguyên lai, muốn đi cửa ải kế tiếp, liền nhất định nhịp sông thác nước, nơi đó là duy nhất thông đạo. Bay thẳng đi vào khoảng không, nhưng sau đi tắt. Không được, có người quả thực muốn đi lối tắt, kết quả lại bị kinh khủng quy tắc sinh gọt chết. Đây là đế lộ, chỉ có lớn nhất thực lực thiên phú, nhị lực người mới có thể đi qua, bằng không, đế lộ chẳng lẽ không phải có tiếng không có miếng. Nguyên nhân đây đến nơi này chi về sau, phần lớn đạo tử cũng bị cản lại, vô lực lại hướng đi tới. Vận khí tốt người tự nhiên chiếm được cơ duyên, mà vận khí kém người. Ha ha, chỉ có thể như thế. Lăng Hàn đến rồi. Tức thì, xì xào bàn tán truyền ra đến, mọi người đều lại nhìn lại, đưa mắt ngưng ở Lăng Hàn thân lên. Lăng Hàn. Hẳn không có vấn đề đi. Khẳng định không thành vấn đề, cái này thác nước xung lượng tùy theo từng người, tu vi càng cao thừa nhận lực lượng thì càng lớn. Ai thực sự là muốn biết a, hắn rõ ràng là hóa linh cảnh, vì sao chiến lực hội kinh khủng như vậy? Ha ha, ngươi phải biết nói, cái kia không phải có thể trở thành thứ hai Lăng Hàn rồi hả? Không biết có nhiều thiếu đế tộc muốn bắt hắn lại cướp đoạt bí mật của hắn, kết quả thế nào ngươi biết người này giết chết nhiều thiếu đế tử sao? Mọi người đều là ước ao, rõ ràng Lăng Hàn cũng chỉ là tới từ thánh địa, nhưng vì cái gì lại có thể so với hắn nhóm ưu tú gấp trăm lần, nghìn lần đâu? Lăng Hàn chắp tay nhìn thác nước, chính là muốn nhảy vào đi thời điểm cũng là hơi sững sờ. Hắn bỏ đi vọt vào thác nước cách nghĩ, mà là tiếp tục đánh giá cái tòa này thác nước. Xoát, ở nơi này lúc, một đạo kiếm quang chợt bằng khoảng không xuất hiện, hướng về Lăng Hàn cổ chém tới, quy tắc ngưng tụ quấn quanh ở kiếm phong lên, vô tận tăng lên một kiếm này lực sát thương. Tuyệt ảnh bộ, chiến thần cung sát thủ. Xuất thủ người. Rõ ràng là một gã giáo chủ, hơn nữa còn là bát tinh cấp bậc. Như Lăng Hàn vẫn là thập biến, cái kia nếu là không có trước giờ làm ra phản ứng, vậy thì hắn sở hữu phượng dực thiên tường như vậy tuyệt thế thân pháp, như cũ cũng bị cái này một kiếm chém rụng đầu, căn bản tới không kịp trốn tránh. Nhưng bây giờ, ha ha, Lăng Hàn vươn tay, một chảo ba kiếm phong liền giữ tại trong tay của hắn. Vì sao các ngươi tổng yêu mến ở ta cảnh giới tăng lên thời điểm tặng đầu người giết cho ta đâu? Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại, hắn chính là nhất tinh giáo chủ, mà chiến lực nói, liền chính hắn cũng không biết mạnh mẽ đến trình độ nào. Cái kia giáo chủ cấp sát thủ xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng cũng như này chi lớn, liền đánh lén như vậy đều có thể đỡ được. Tiểu thừa kỳ cái kia sát thủ cả kinh, không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên ở thời điểm mấu chốt như vậy đột phá. Hắn tức thì tỉnh ngộ, thảo nào Lăng Hàn tới như thế muộn, phía trước nhất định là trốn nơi nào đột phá. Đáng chết, hắn không chút do dự quang kiếm, xoay người chạy. Làm như một cái hợp cách sát thủ, hắn từ trước đến nay thờ phụng một kích tức thì đi, tuyệt không ham chiến. Đi sao? Lăng Hàn một quyền vung ra, oanh, quy tắc hạ bút thành văn, hóa thành một đạo dây thừng, đem cái kia sát thủ trói buộc chặt. Hàn quang lói lên, cái kia sát thủ lại sử dụng một thanh kiếm, hướng về phía quy tắc chi tìm chém tới. Thình thịch. Một kiếm hạ xuống, quy tắc chi tìm đúng là không gãy. Cái kia sát thủ kinh hãi, trường kiếm trong tay của hắn tuy là không phải pháp khí, có thể tài liệu cũng là lục tinh cấp bậc, bị hắn thôi động chi về sau, đủ để bộc phát ra cửu tinh giáo chủ cấp uy năng, nhưng lại không có thể chặt đứt Lăng Hàn quy tắc chi tìm. Cái này cái người tuổi trẻ tốc độ phát triển cũng quá nhanh, không hơn trăm năm mà thôi, hắn liền đã bước vào giáo chủ cấp, sánh được hoàng kim nhất đại, mà nói đến cùng giai chiến lực nói, liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ có thể trố mắt dõi theo. Hắn tiến nhập đế lộ cũng không phải cố ý tới giết Lăng Hàn, mà là lấy tranh đoạt cơ duyên vì chủ, có thể đã thấy được Lăng Hàn, hắn tự nhiên không có không hạ thủ đạo lý. Nhưng mà kết quả lại là làm cho hắn hối tím cả ruột. Lăng Hàn cười nhạt tùy ý vung đầu nắm đấm, có thể thiên địa phảng phất đều ở đây hưởng ứng quy tắc nở rộ, dường như hoa tươi. Cái kia sát thủ hoàng hốt. Làm sao phán định giáo chủ cấp thực lực? Lực lượng là một bộ phận, nhưng ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái nhân tố trọng yếu hơn, đó chính là quy tắc. Bình thường mà nói, nhất tinh giáo chủ cũng chỉ có thể điều động một loại quy tắc. Nếu như muốn điều động lưỡng chủng ba loại thậm chí nhiều hơn, vậy cần thời gian dài để tích lũy. Dĩ nhiên tích lũy thời gian quá dài, cái kia sớm nhất ngưng tụ lại đạo tắc thì sẽ tiêu tán. Đây là có cực hạn, không thể để cho ngươi một mạch xúc tích xuống phía dưới. Lăng Hàn nhanh như vậy mà vung ra một quyền, theo lý mà nói chỉ có thể đánh ra một đạo lục tinh cấp bậc quy tắc. Nhưng hắn nhìn thấy gì? Quy tắc nở rộ như hoa. Cái này cần là nhiều thiếu đạo quy tắc. 10 đạo, 15 đạo. Cái kia sát thủ biết rõ, chính mình trong nháy mắt có thể ngưng tụ 10 đạo quy tắc, vượt qua thông thường bát tinh giáo chủ, có thể lại còn không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Quá biến thái. Hắn vội vã một kiếm nghênh lên, vạn không dám bị Lăng Hàn oanh trên một cái, nếu không thì, nhiều như vậy quy tắc cùng nhau nở rộ, hắn không chết cũng bị lọt vào trọng thương. Nhưng mà đồng dạng là lục tinh quy tắc va chạm, không tồn tại chất khác biệt, cái kia số lượng nhiều nhất định giữ lấy ưu thế. Đối oanh phía dưới, cái kia sát thủ quy tắc hoàn toàn yên diệt, mà Lăng Hàn vẫn còn dư lại 4 đạo, hóa thành 4 đem thần kiếm, tiếp tục chém tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4456 oanh sát bát tinh giáo. Cái kia sát thủ kinh hãi, vội vã né tránh. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn hoa chút đại giới tránh thoát một kích này, cánh tay trên xuất hiện một vết thương. Thật bất khả tư nghị, vẻn vẹn chỉ là nhất tinh giáo chủ a, một kích đánh ra bên trong có thể ngưng tụ 14 đạo quy tắc, nói ra ai sẽ tin tưởng. Bốn phía, mọi người cũng là nhãn xanh ngây mồm. Những thứ kia không có đột phá giáo chủ cấp còn tốt, mà đã là giáo chủ cấp thiên tài ai cũng nghe răng bọn họ, nhưng là biết rõ, muốn đấm ra một quyền 14 đạo quy tắc độ khó. Ngũ tinh trở xuống giáo chủ là muốn cũng không cần nghĩ, mà ngũ tinh trở lên nói, vậy cũng cần một chút thời gian đi tích lũy, tuyệt không thể nào là trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Cho nên a, đây là một cách như thế nào quái vật. Lăng Hàn chỉ là cười, hắn sẽ như vậy yêu nghiệt, tự nhiên là bởi vì hắn thần thức quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại rồi. Hắn thần thức vốn là muốn vượt lên trước thông thường giáo chủ cấp, mà vượt qua bị ngạn chi về sau, thần thức cũng đạt đến hoàn mỹ, về sau càng là tiến thêm một bước chiết xuất, như vậy linh hồn phẩm chất có ai có thể sánh bằng. Thần thức càng mạnh càng là hoàn mỹ, cái này cảm ứng rút ra thiên địa đạo tắc tốc độ thì càng nhanh. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái, lợi hại như vậy để cho người khác sống thế nào a? Lăng Hàn lắc đầu. Kháo cái này đắc ý. Có thể sự thực lên, Lăng Hàn quả thật có như vậy tư cách. Yêu nghiệt như hắn thế gian còn có thứ hai sao? Hoàng kim nhất đại cũng không có thể sánh bằng đi. E rằng Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo có thể. Đúng, còn có hai cái này yêu nghiệt đấy. Mọi người tuy là đều là tự nhận không kịp Lăng Hàn, Nhưng căn cứ vào nhất đơn giản nhất lòng ven tỉ, bọn họ vắt hết ớt cho Lăng Hàn mang ra đối thủ cạnh tranh đến, cự tuyệt thừa nhận hắn là vô địch. Cái kia sát thủ hét lớn một tiếng, toàn lực đột phá vòng vây. Nhưng mà đây cũng là phí công. Nói đến lực lượng cường độ, hắn là bát tinh, mà Lăng Hàn chỉ là ngũ tinh cấp bậc. Kỳ thực hắn muốn chiếm thượng phong, có thể nói đến quy tắc mặt, Lăng Hàn một kích có thể vung ra 14 đạo quy tắc, hắn cũng chỉ có 10 đạo, lại là bị Lăng Hàn nghiền ép cuộc diện. Nguyên nhân đây, hai người có ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng phụ. Lăng Hàn tiến nhập trạng thái, Hàn quyền triển khai, tức thì chiến lực của hắn cuồng phong. Lúc trước chiến cùng giai đại đế, rõ ràng lực lượng hoàn toàn tương tự, có thể dĩ nhiên cùng giai đại đế thắng được. Ép tới Lăng Hàn không có tính khí, vì sao đơn giản, mỗi một vị đại đế đều là đi ra con đường của mình, nguyên nhân đây, lực lượng giống nhau thì như thế nào? Hiện tại cũng là như đây, Lăng Hàn đã bắt đầu đi con đường của mình, mặc dù không có đạt được đại đế cao độ, nhưng đối thủ cũng không phải đại đế a. Hắn rất nhanh thì chiếm thượng phong. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Nhất tinh giáo chủ nghiền ép bát tinh. Trời ạ, người nào có thể tin tưởng. Đến rồi tiểu thừa kỳ cái này tầng thứ, vũ giả liền có thể được xưng là đại năng, mà nhất tinh giáo chủ và nhị tinh giáo chủ trong lúc đó đều có một cái hồng câu, hầu như không người nào có thể vượt cấp chiến đấu. Hết cách rồi, có thể trở thành đại năng, người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Đã mọi người đều là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể vượt cấp chiến đấu đâu. Cho nên, Lăng Hàn như này bề ngoài hiện nhất định bất khả tư nghị, yêu nghiệt được nhường không thể tin được. Có thể sự thực chính là sự thực, ở Lăng Hàn từng quyền bạo kích phía dưới, cái kia sát thủ hầu như không có sức đánh trả. Thấy tình thế không ổn, cái kia sát thủ liều lĩnh bắt đầu đột phá vòng vây. Thà rằng trọng thương, hắn cũng muốn đảm bảo hạ một mạng. Lăng Hàn cười, cũng lười lãng phí thời gian, sát khí trùng kích phát động. Ông! A cái kia sát thủ lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy thức hải dường như muốn bạo liệt, tựa như thất khiếu bên trong tất cả đều là tiên huyết. Lăng Hàn truy lên cường thế oanh kích. Cái kia sát thủ miễn cưỡng đánh trả, có ở sát khí đánh áp chế phía dưới, hắn căn bản không pháp tổ chức sáng dấp giống như phản kích. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng trọng. Lại mấy chục chiêu quá khứ, hắn bị sinh oanh sát. Mọi người đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Hàn, người này đã có thể oanh sát bát tinh giáo chủ, vậy trừ Lâm Hiên chờ hữu hạn vài cái rào bước tiến lên tôn giả hoàng kim nhất đại, còn có ai có thể trấn áp cho hắn? Cái này thời đại có thể hay không thuộc về cái này nam nhân trẻ tuổi? Lăng Hàn cũng không có thu cái này sát thủ đạo quả thứ nhất đối phương là nhân loại, muốn hắn đem đồng loại mở ngực bể bụng, lấy dùng linh kiện, hắn mâu thuẫn quá lớn. Thứ hai, hắn đã xảo bước tiến lên giáo chủ cấp, cần thuần túy cao chất lượng tiên khí tầm bổ đạo quả. Hắn không để ý đến người khác phản ứng, mà là đứng lên tiến nhập thác nước bên trong. Oanh tức thì đáng sợ lực lượng sông rơi xuống, còn có quy tắc hóa thành từng cái tiểu kiếm tại hắn thân trên cắt, muốn đem hắn trẻ thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn mở ra tinh thần màn sáng theo hắn rào bước tiến lên giáo chủ cấp, tinh thần màn sáng cũng có chất biến, sáp nhập vào quy tắc, tiến hơn một bước mà tăng lên lực phòng ngự. Quy tắc đối với quy tắc đều là lục tinh cấp bậc, Lăng Hàn không sợ. Cái này quy tắc tiểu kiếm đang kéo dài không ngừng mà cọ rửa Lăng Hàn thân thể, dường như có 3 cái thậm chí 5 cái giáo chủ cấp ở luân phiên oanh kích Lăng Hàn. Nếu như thay đổi một cái khác nhất tinh giáo chủ, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Lấy một địch 3 địch ngũ, làm sao ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Hàn tùy ý một kích là có thể ngưng tụ 14 đạo quy tắc, đây cũng tính là cái gì đâu. Hắn nghịch thế dựng lên, trùng kích thác nước đỉnh. Sông trên một đoạn chi về sau, thác nước trùng kích lực chợt đề thăng, mà quy tắc tiểu kiếm cường độ cũng theo đó đề thăng. Lăng Hàn chỉ là cười, cũng không có ra quyền, vẫn như cũ lấy tinh thần màn sáng lẫn nhau ngăn cản. Là đủ. Điều này làm cho mọi người đều là thấy không nói, bọn họ lại không phải không có thử nghiệm sông thác nước, kết quả thế nào. Nhìn nhìn lại Lăng Hàn, nhân ra đến bây giờ đều chưa từng ra tay, quá dễ dàng. Sông thẳng đến phân nửa khoảng cách lúc trùng kích lực tiến thêm một bước đề thăng, mà quy tắc tiểu kiếm cũng từ lúc mới đầu một đạo quy tắc ngưng tụ thành biến thành ba đạo. Cái này có điểm kinh khủng, không ngừng trùng kích phía dưới, chính là Lăng Hàn cũng không thể không đánh bắt đầu vài phần tinh thần, huy quyền tiến hành hóa giải. Lại sông, lại sông, lại sông. 3/4, 4/5, 9/10. Lăng Hàn đã tiếp cận thác nước đỉnh, cái này lúc trùng kích lực đạt tới tứ tinh giáo chủ cấp bậc, quy tắc tiểu kiếm cũng thay đổi thành bốn đạo hợp thành, đây là có thể làm cho 9/9 nhất tinh giáo chủ tuyệt vọng. Có thể Lăng Hàn vẫn như cũ thành thạo, dễ dàng thì đạt đến cuối cùng rồi. Phía trước trong thác nước tâm chỗ có một màu đen quang môn. Đây là thông hướng hạ một cái khu vực truyền tống môn. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, cũng là không chút do dự vọt tới, tiến nhập quang môn bên trong. Tức thì, một kỳ diệu lực lượng tác dụng, không gian biến hóa. Lăng Hàn lại bước một bước, thời điểm cư nhiên xuất hiện ở sa mạc bên trong. Hắn cũng không có lập tức hành động, mà là nhắm trên con mắt cảm ứng lấy khu vực này. Vẫn là không cảm ứng được địa mạch. Lăng Hàn lắc đầu, điều này làm cho hắn không pháp vận dụng tinh bộ, chẳng qua không có quan hệ, hắn hiện tại nắm giữ phong dực thiên tường, đây chính là thế gian tối cường thân pháp, còn chưa đủ sao. Hắn cất bước mà đi, đã đối với nơi này không quen, hắn cũng không để ý, liền hướng về một phương hướng đi. Đi 3 ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa tòa thành. Hắn đi tới, ánh mắt đảo qua. Không khỏi kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4457 hầu ca hiện. Người nơi này đều là ngoại lai người, chẳng qua nhân số lại có hơn 1000. Phía trước thác nước kẹt bao nhiêu người? Nơi đây vẫn còn có hơn 1000 người, nói rõ cái gì? Lại có đi còn lại thải hồng cầu người họp lại, thậm chí hết thảy đi bất đồng thải hồng cầu người đều là lại ở chỗ này hội hợp. Lăng Hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, Lâm Hiên vừa sải bước đi qua, tôn giả khí tức sôi trào, đứng ở Lăng Hàn trước mặt, như một đầu hùng sư đang nhìn chăm chú Nhược Tiểu, chính là cửu. Loại thật lực này so sánh là nghiền ép thức. Hưu Lâm Hưu, càng nhiều hơn đế tử xuất hiện, đã có hoàng kim nhất đại, cũng có bạch ngân nhất đại, còn có phổ thông đế tử. Có thể bị làm như đế tử, nếu như liên thông quá đế lộ năng lực cũng không có, vậy thì thật là quá tốn. Ngoại trừ này bên ngoài còn có vạn đạo thủy nhất, đinh thủ, nhưng Hà La cùng Dương Dịch Hoàn cũng là không ở. Lấy hai bọn họ thực lực lẽ nào liền đến nơi đây đều là không thể. Đương nhiên không thể nào, cho nên chỉ có thể là một cái nguyên nhân, đó chính là hắn nhóm đi thải hồng cầu đối ứng thông đạo còn chưa khai mở. Cái này rất bình thường, giống như phía trước hải trên 7 đảo, vậy cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không phải cái nào cá nhân võ lực giá trị thao thiên liền nhất định mau. Hoặc giả người, bọn họ tiến nhập đế lộ số lần nhiều, đi gì đặc thù địa phương cũng không nhất định. Phong Diệu Lăng nhưng thật ra ở, nhưng nàng cũng không có xuất thủ, chỉ là ôm vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn những thứ kia đế tử. Lăng Hàn mỉm cười, làm sao đã lâu không gặp, tưởng niệm ta. Chết đã đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Quan Tinh Hán cười nhạt. Hắn mặc dù so sánh lại Lâm Hiên chọn thấp một cảnh giới lớn, nhưng cùng với vị hoàng kim nhất đại, hắn cũng không có ở Lâm Hiên trước mặt có vẻ thế yếu. Bởi vì chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn rào bước tiến lên tôn giả đi, chỉ là hắn muốn mạnh hơn, mới sẽ ở tiểu thừa kỳ trung chậm rãi mài. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cách, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử tâm miệng, hiểu không hiểu quy củ. Quan Tinh Hán tức thì tức giận đến giận sôi lên, ánh mắt lành lạnh, nôn nóng muốn ra tay. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là bách túc chi trùng. Lâm Hiên tắc thì là từ tốn nói, rõ ràng đưa ngươi ngăn trở ở tại đế lộ bên ngoài, ngươi nhưng lại còn có thể xuất hiện ở trước mặt của ta, ngược lại thật là để cho ta lấy làm kinh hãi. Thấy Lâm Hiên cũng không có lập tức ý xuất thủ, Quan Tinh Hán nên cũng không dám đi quá giới hạn, dù sao đối phương là tôn giả cấp, thích hợp tôn trọng vẫn là cần thiết. Ngươi là nói ta chết cũng không hàng đây, vẫn là sinh mệnh lực ngoan cường. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi giật mình sự tình còn nhiều nữa. Lâm Hiên cũng không để ý tới, tiếp tục nói bất quá, ngươi cũng quá ngu xuẩn, biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, tưởng chừng như là muốn chết. Lăng Hàn tiếu dung không thay đổi, nhưng trong lòng lại là ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Nói đến chiến lực nói, dù cho hắn có thánh khí ở tay, nhưng vẫn như cũ không thể ngang hàng tôn giả, hết cách rồi, bị giới hạn cảnh giới thánh khí cũng không pháp phát huy ra nhất cường đại uy năng. Cho nên chỉ có thể chạy sao? Tức thì liền không thể vận dụng tinh bộ, Lăng Hàn tự tin lấy phượng dực thiên tường cực nhanh, làm cho hắn đối mặt đế tử cũng có thể nắm một cảnh giới lớn ưu thế, không sợ tôn giả. Có thể vừa mới rào bước tiến lên giáo chủ cấp, chuẩn bị đại sát tứ phương, lại xuất hiện tôn giả cấp, đây là đang chơi hắn sao? Tên khốn kiếp kia dám lấn phủ lão tôn huyên để cái này lúc, một cái tràn ngập quái lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Hàn lập tức lộ ra kinh hỉ màu sắc, theo tiếng nhìn sang hầu ca. Thanh âm này chính là hầu ca. Mọi người cũng theo Lăng Hàn ánh mắt đi, vẻ mặt đều là kinh ngạc. Lúc này lại còn có người dám giúp đỡ Lăng Hàn. Chẳng lẽ không biết Lăng Hàn đối thủ là Hoàng Kim Nhất Đại, hơn nữa còn là tôn giả cấp, thậm chí không chỉ một vị sao. Ngăn cản ở phía trước người dồn dập tránh ra, nhưng sau liền hiện ra một cái lôi công mặt hầu tử tới. Không phải hầu ca là ai? Bây giờ hầu ca mặc vào một thân màu vàng tỏa giáp, thân sau tắc thì là hệ một cái xích hồng sắc phi phong, trong tay nắm một căn màu đen thiết côn, bất quá thiết côn hai đầu tắc thì có chín đạo kim tuyến. Hầu ca ngoẹo đầu, cây gậy trong tay đắt dơ lên, nhắm thẳng vào Lâm Hiên. Cái này tư thế quá khiêu khích, tản ra thao thiên một dạng lệ khí. Lâm Hiên cũng nhìn sang, không khỏi ánh mắt một cái. Lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Tôn giả. Thứ này lại có thể là một gã tôn giả. Tôn giả không ngạc nhiên, chỉ là Hỏa Vân đế tộc thì có 20 vị tả hữu. Phóng nhãn thiên hạ nói, cái kia không nói mấy vạn, mấy ngàn cái là nhất định là có. Thế nhưng có thể tiến nhập đế lộ cũng là lác đác không gì sánh được. Là hắn biết. Liền chỉ có chính mình, đế tử Minh cùng đế tử Thiên ba cái, bởi vì tiến nhập đế lộ còn có đối lập nhau tuổi tác hạn chế, tôn giả nói, phải ở 5.000 tuổi lấy xuống. Nhưng bây giờ, lại chạy ra một cái hầu tộc tôn giả, tự nhiên làm cho hắn kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Hắn trầm giọng hỏi. Hầu ca cũng là không đáp, trực tiếp xông đi lên ăn trước lão tôn nhất côn. Oanh thiết bổng đập xuống. Giống như một tòa sơn, không, một tòa sơn đánh xuống quy tắc đan vào, đáng sợ đến không thể danh trạng. Chính là bá đạo như vậy, không đùa với ngươi giả. Lâm Hiên cũng biến sắc, càng không dám đón đỡ, thả người trở ra. Một côn này rơi khoảng không, đánh ở tại mặt đất, đại địa tức thì rạn nứt, cuồng run rẩy không ngớt, có thể nhường cho người kinh ngạc chính là, phía trước tòa thành kia cũng là lù lù bất động. Nhưng mà càng làm người ta giật mình, vẫn là cái này vùng đất kiên cố đi. Tôn giả một kích cư nhiên chỉ là đánh đại địa rạn nứt, không có vỡ nát tan rã. Sau đó, chỉ thấy rạn nứt đại địa cư nhiên đang khép lại, dường như tràn đầy sinh mệnh lực tựa như. Không hổ là đế lộ, biết bao kỳ dị. Lăng Hàn chú ý lực lại không ở trên mặt này. Mà là kinh hỉ mà nói hầu ca, ngươi đột phá tôn giả cấp. Hầu ca đem thiết côn hướng vai trên nhất gánh đột phá, nhưng lại vọt tới nhị tinh. Ha ha, Lăng Hàn cười to, đã vì hầu ca cảm thấy vui vẻ, mà chính mình nói, lại thêm một người cường viện. Nhìn huyên để hai người nói chuyện với nhau, mọi người đều là kinh ngạc. Trong một đời hoàng kim có thể coi mạnh nhất Lâm Hiên cư nhiên bị một con hầu tử nhất côn bức lui, không dám đón đỡ. Trời ạ! Đế tử nhóm cũng là dung sắc nghiêm nghị, nhất là hoàng kim nhất đại, bọn họ xa nếu so với người khác càng thêm tin tưởng Lâm Hiên đáng sợ, liền hắn đều là không dám nhận chiêu, đối thủ lại có rất mạnh. Lâm Hiên những mày, ngược lại không phải là hầu ca nếu so với hắn yêu nghiệt, mà là hắn chịu thiệt ở cảnh giới lên. Dù cho hắn ở đế lộ ở bên trong lấy được không thiếu cơ duyên, có thể hiện nay cũng chỉ là nhất tinh tôn giả đỉnh phong, khoảng cách đột phá còn một chút thời gian. Dù sao cảnh giới càng cao đột phá càng khó, hắn cần càng nhiều hơn tích lũy. Nhị tinh tôn giả hắn từng chữ mà nói trong ánh mắt chớp động kiêng kỵ. Nếu như đối phương chỉ là bên ngoài những thứ kia thông thường tôn giả, vậy hắn không sao cả. Hoàng kim nhất đại vẫn không thể vượt một giai chiến đấu sao có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định là thiên tài trong thiên tài, nhất là tôn giả cấp, có thể ở độ tuổi này tiến nhập đế lộ, bực nào chờ ngưu bức. Vừa rồi hầu ca xuất thủ, hắn thấy tinh tường thiết côn trên quấn vòng quanh chín đạo thất tinh quy tắc. Hắn tuy là tự phụ, nhưng cũng biết rất rõ, chính mình rảo bước tiến lên nhị tinh chi về sau. Một kích cũng liền có thể đánh ra chín đạo thất tinh quy tắc. Cho nên con khỉ này võ đạo thiên phú tuyệt không yếu hơn mình. Đã như đây, nhất tinh kém thiên địa cách biệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4458 ngang ngược hầu tử. Hầu ca hử một tiếng, nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi muốn giết lão tôn huyên đệ, hỏi qua lão tôn gậy gộc rồi không? Thái độ này quá khinh bỉ. Lâm Hiên nhưng là hoàng kim nhất đại, cách nào chịu được như vậy miệt thị. Mà dù sao thực lực chênh lệch rõ ràng, hắn không thể không áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói các hạ là người nào. Yêu nghiệt như thế, có thể sánh bằng hoàng kim nhất đại, chẳng lẽ là cùng Dương Dịch Hoàn một dạng quái vật sao? Ngươi ra tôn ra ra hầu ca đem gậy gộc hoành giá trên vai lên, quái lệ bên trong lại có một loại vô lại khí độ. Lâm Hiên trong mắt máy động kém chút bạo khởi xuất thủ. Quá ghê tởm, ngươi giàu gì cũng là tôn giả, làm sao sẽ nói như này nói lời vô lại. Ngươi hắn chỉ vào hầu ca. Ngươi cái gì ngươi ăn nữa lão tôn nhất côn hầu ca chính là một bảo tính khí. Lập tức lại vung côn đánh tới, hoàn toàn không nói đạo lý. Âm âm ầm. Nhị tinh tôn giả thực lực thỏa thích thả ra, hầu ca khí phách vô song. Lâm Hiên thực sự tức không nhịn nổi, tế xuất bích thủy kiếm bắt trước khí đón chào, nhưng mà, nhất tinh kém, hắn căn bản không địch lại, tức thì bị quét bay đi ra ngoài. Hầu ca thừa thắng truy kích dám đả thương lão tôn huyên đệ. Không đem ngươi đánh thành thịt nát, lão tôn liền đem tên viết ngược lại. Hắn quá cường thế, nhất côn mà oanh kích phía dưới, Lâm Hiên hoàn toàn không pháp ngang hàng, chỉ có thể đông tránh tây chợt hiện. Cách này thấy mọi người đều là líu lưỡi. Hoàng kim nhất đại A ở cảnh giới tương đối tình huống xuống, cư nhiên lộ ra không địch lại màu sắc. Kỳ thực đây, hoàng kim nhất đại cũng không thể có thể vô địch cùng cảnh giới, nhưng uy danh của bọn hắn quá đáng, làm cho tất cả mọi người có dũng khí ảo giác, bọn họ là vô địch cùng cảnh giới. Hiện tại thần thoại bị phá vỡ, tự nhiên làm cho mọi người kinh ngạc. Lâm huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Đế tử minh xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Nhị tinh đánh nhất tinh quá không công bằng, ta cũng tới. Đế tử thiên cũng gia nhập vào chiến đoàn. Ba đại tôn giả cấp hoàng kim nhất đại liên thủ, tề chiến hầu ca. Ba người này đều là nhất tinh tôn giả, liên thủ chi hạ sai không nhiều lắm cũng đạt tới nhị tinh cấp chiến lực. Nguyên nhân đây, rất nhanh thì đem chiến cuộc ổn định. Hầu ca cười ha ha, hào tình vạn trượng thiết côn huy vũ bên trong có một loại áp lực kinh khủng, phảng phất nhẹ nhàng một kích, chính là một viên tinh thể cũng phải vỡ nát. Thánh binh đế tử Minh kinh hô. Đây không phải là thông thường thiết côn, mà là thánh liệu làm bằng, nhưng chỉ là như đây, cũng không phải thánh khí, không có thánh cấp quy tắc có thể mượn dùng. Có thể thánh liệu dù sao cũng là thánh liệu, cơ múa chi về sau kỳ trọng không gì sánh được, lực sát thương khủng bố, dính trên một cây sẽ bị trọng thương. A, con khỉ này lực lượng khủng bố cỡ nào? Ta biết rồi, ngươi là đấu chiến thánh hoàng hậu rồi, đế tử thiên trầm nói rằng. Đấu chiến thánh hoàng đại đế. Mọi người kinh hô, thảo nào hầu ca ngưu bức như vậy. Nguyên lai đúng là đại đế hậu duệ, đều là đế tử. Song giải cái gì, tới chiến hầu ca chiến ý hùng nhiên, nhất côn côn vung ra, quy tắc cùng lực đo song mỹ mà dung hợp, uy năng kinh thiên. Hắn dĩ nhiên lấy sức một mình chế trụ ba đại hoàng kim nhất đại, chỉ có hắn công kích phần, Lâm Hiên ba người chỉ có thể khó khăn lắm phòng thủ. Mọi người thấy đều là không nói. Lẽ nào hoàng kim một đời thần thoại muốn liền này tấm màn rơi xuống. Phía trước thì có Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, một đường đánh lén đế tử quét ngang Bạch Ngân nhất đại, nhất sau còn có hai gã hoàng kim nhất đại bị hắn đánh bại. Hoàn hảo chính là cái kia hai gã hoàng kim nhất đại dù sao cảnh giới thấp, còn không pháp giao động toàn bộ hoàng kim một đời cơ sở, nhưng còn bây giờ thì sao, trong một đời hoàng kim mạnh nhất ba người liên thủ, lại hãy còn tự bị đánh bẹp. Từ hôm nay trở đi, hoàng kim một đời thần thoại thật cũng bị đâm thủng, như Lăng Hàn, như Dương Dịp Hoàn, như Hầu Ca cường thế xuất thế, hoàn toàn không kém hoàng kim nhất đại, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Hầu Ca chiến đến điên cuồng, nổi giận đùng đùng, hai mắt sắp nứt, ngang dương ý chí chiến đấu hóa thành thực chất, xông thẳng Cửu Tiêu. Điều này làm cho mọi người đều là khiếp sợ, như này ý chí chiến đấu, trước đây chưa từng gặp. Thảo nào Hầu Ca tổ tiên phong hào đấu chiến thực sự là chiến đấu cuồng nhân, cương mãnh không khúc. Hầu Ca hành hung, phong cách chiến đấu của hắn chính là ta có thể thụ thương, nhưng nhất định phải đánh ngã ngươi. Có thể Lâm Hiên ba người đều là không muốn cùng hắn liều mạng, ở chỗ này bị thương, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ tiếp đế lộ cuộc hành trình. Nguyên nhân đây, ở sĩ khí trên một yếu, bọn họ dĩ nhiên càng rơi hạ phong. Còn tốt, bọn họ dù sao cũng là hoàng kim nhất đại, ba người liên thủ phía dưới, vẫn là có thể thủ chu toàn, thậm chí mơ hồ còn có phản kích thế. Lâm Hiên ba người còn muốn thủ đến Hầu Ca ý chí chiến đấu rơi xuống thời điểm, làm cho Hầu Ca chủ động mở miệng cầu hòa, nếu như vậy, bọn họ tự nhiên trên mặt có vẻ vang. Nhưng vấn đề là, Hầu Ca cũng là thừa kế lão tổ tông tâm huyết, một ngày chiến đấu liền căn bản không có suy nghĩ qua hậu quả, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải phân ra cái thắng phụ. Điều này làm cho Lâm Hiên ba người hoàn toàn bị không được, như một mạch đánh như vậy đi xuống, ba người bọn hắn nhất định phải xong đời. Dĩ nhiên, Hầu Ca cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, cực khả năng liền là đồng quy vu tận. Đây là hắn nhóm không thể tiếp nhận. Bọn họ là ai? Hoàng kim nhất đại, hơn nữa còn là cái này tối cường thiên tài trong nổi bật người, có cực đại thành đế chi vọng. Cùng Hầu Ca đồng quy vu tận hay là chiến trọng thương, mất đi thành đế hy vọng. Cái này tại sao có thể? Cho nên, ba người không thể không cầu hòa. Có thể Hầu Ca cũng là không quan tâm các ngươi muốn giết lão tôn huyên đệ, liền được thừa nhận lão tôn lửa giận. Thiết côn quét ngang, Hầu Ca càng thêm điên cuồng. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên ba người chỉ phải trốn, Hầu Ca tắc thì là truy. Nhãn trong căn bản không được phép một chút xíu hạt cát. Ba cái trốn một cái truy, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Bốn đại tôn giả vừa đi, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đây là duy bốn tôn giả, có bọn họ, cho dù là còn lại hoàng kim nhất đại đều có chuẩn bị áp chế cảm giác. Lăng Hàn quan tinh hán lần nữa quát to, nhãn chú Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, Mạn Bất Kinh Tâm mà nói, làm sao, muốn bị đánh sao? Bây giờ không có người lại che chở ngươi, ngươi còn dám kiêu ngạo? Quan Tinh Hán lạnh lùng nói đạo. Hưu, Lăng Hàn đã thả người tuôn ra, Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hỏa diễm cánh huy động chi chỗ, đúng là tạo thành từng cái tiểu hỏa điểu, hướng về Quan Tinh Hán tấn công đi. Cái gì, Lăng Hàn lại còn dám chủ động xuất kích? Mọi người đều là kinh ngạc, phải biết rằng Quan Tinh Hán nhưng là Bát Tinh giáo chủ, ở Hoàng Kim Nhất Đại tuy là không thể nói là số một số hai, nhưng tuyệt đối đã là nổi bật người chọn, cho nên Lăng Hàn cái này chủ động xuất kích tưởng chừng như là muốn chết. Ngươi thế nào dũng khí? Quan Tinh Hán tắc thì là cười nhạt, hắn tự nhiên tin tưởng Lăng Hàn thực lực, tuy là yêu nghiệt được nhịp thiên, ở hóa linh cảnh liền sở hữu ngang hàng ngũ tinh giáo chủ thực lực, nhưng hắn đã không phải ngũ tinh cấp bậc, càng không phải là phổ thông giáo chủ. Hắn lộ ra tay, hóa thành một bàn tay lớn, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Dường như nham thạch làm bằng, tản ra khí tức cổ xưa, càng có từng đạo ám sắc văn lộ, đan dệt ra trong thiên địa huyền bí. Hừ, Lăng Hàn phía trước có thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo, hoàn toàn là ỷ vào Phượng Dực Thiên Tường có thể chính diện đối kháng. 10 cái Lăng Hàn tổng lại cũng không phải của hắn một kích địch. Đi chết đi. Thình thịch. Phượng Dực đảo qua, hỏa diễm đốt thiên, con kia như là nham thạch bàn tay to đúng là nhanh chóng dung hóa. Ta, kháo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4459 thần thoại tan biến. Tình huống gì đây, là tình huống gì? Mọi người đều là ngơ ngác nhìn, nhãn thần mờ mịt. Bọn họ nhìn thấy gì? Lăng Hàn cư nhiên hóa giải Quan Tinh Hán một kích. Điều này sao có thể chứ? Quan Tinh Hán là ai? Hoàng Kim Nhất Đại, hơn nữa đã sắp muốn đi đến tiểu thừa cảnh cuối, thực lực ở cái này tầng thứ chung có thể nói là số một số hai. Có thể Lăng Hàn đâu? Mới vào giáo chủ cấp. Ừ, theo cảm ứng được khí tức đến xem, đúng là nhất tinh giáo chủ cấp không thể nghi ngờ. Phía trước hắn bất quá là hóa linh cảnh, cho nên bây giờ vừa mới rào bước tiến lên giáo chủ cấp cũng bình thường. Vấn đề là, hắn tại sao có thể cùng Bát Tinh Quan Tinh Hán đối kháng? A, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt mà tê dại. Phía trước hầu ca cường thế xuất thủ, lấy một địch ba, áp chế ba đại tôn giả cấp Hoàng Kim Nhất Đại, đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, làm cho Hoàng Kim Nhất Đại không thể địch nổi, thần thoại lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ tốt, Lăng Hàn càng thêm ngưu bức, lấy yếu chống mạnh, hoàn toàn không thua, đây là bực nào trở biến thái. Quan Tinh Hán cũng là ánh mắt đông lại một cái, ngươi dĩ nhiên đột nhiên giáo chủ cấp. Hắn chính là biết rõ, Lăng Hàn ở hóa linh cảnh thời điểm liền sở hữu ngang hàng ngũ tinh giáo chủ cấp thực lực, hiện tại rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau tự nhiên thực lực càng thăng. Vấn đề là, lúc này mới bao lâu à, tiểu tử này lại đột phá. Làm cảnh giới bình chứng không tồn tại. Theo lý thuyết, không có quá nhiều thời gian tích lũy, vội vã đột phá tất nhiên sẽ tạo thành chiến lực không mạnh khuyết điểm. Nhưng mà, cái này ở Lăng Hàn thân trên căn bản không thích hợp, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Hắn thật sâu thở dài, lập tức chấn định lại. Hắn cũng không có thua, hơn nữa, hắn chính là Bát Tinh giáo chủ, hoàn toàn không kém Lăng Hàn, có gì phải sợ. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị không chọn thủ đoạn, bất kể đại giới mà diệt trừ. Quan Tinh Hán lành lạnh nói đạo. Làm ngươi yêu nhiệt được uy hiếp được Hoàng Kim Nhất Đại thành đế trình độ lúc, cái kia tự nhiên chỉ có bị diệt trừ phần. Trừ phi ngươi có đế cấp bối cảnh, cái kia mọi người ném chuột sợ vỡ bình cũng không dám động. Có thể Lăng Hàn đâu? Cũng chỉ có một vị thánh nhân chỗ dựa, đa gia Phật, phản ứng cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Lăng Hàn cười ha ha, vậy các ngươi cũng có như vậy thực lực. Hắn xuất thủ lần nữa, Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hỏa diễm thao thiên. Hắn cũng không phải là trơ trụi thi triển thân pháp, Hàn Quyền đánh ra, đây là hắn lấy nhiều chủng đế thuật vì tham khảo, ở này trụ cột thượng tẩu ra con đường của mình, hoàn toàn thích hợp hắn quyền pháp. Oanh, đấm ra một quyền thiên địa tiếng vọng, đạo tắc đồ hóa, hóa thành 14 đạo thần binh, hướng về Quan Tinh Hán chém tới. Quan Tinh Hán hừ một tiếng, một trưởng đáp lễ, ngươi quả thực bất phàm, mới vừa vào giáo chủ cấp là có thể một kích đánh ra 14 đạo lục tinh quy tắc. Gần như có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế nhưng, ta nhưng là bát tinh giáo chủ. Một trưởng vỗ ra chung, hóa thành một con cái cối xay, đen như mực, rồi lại răng đầy màu bạc văn lộ, ma tính mười đủ. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn tức thì thân hình trơn lui. Nói đến lực lượng, hắn vẫn không sánh bằng bát tinh giáo chủ. Huống chi còn là hoàng kim nhất đại, mà Quan Tinh Hán một kích cũng có thể đánh ra 15 đạo quy tắc, thậm chí còn muốn so với Lăng Hàn nhiều hơn một đạo, cái này tự nhiên lại là hắn có ưu thế. Có thể Lăng Hàn cũng là đi ra con đường của mình, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ thấy Quan Tinh Hán đồng dạng thân hình lay động, liền lùi lại vài chục bước, đằng đằng đằng, mỗi một bước rời khỏi, đại địa liền giãn một phần. Vài chục bước chi về sau, trên đất hiện ra một cái khe sâu. A, ngang tay chi cục. Bát tinh giáo áp chủ bài nhất tinh, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại, cư nhiên chỉ có thể đánh ngang tay. Ngươi nha là quái vật gì a? Mọi người đều là khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn vô ngữ. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Quan Tinh Hán cũng là không nói lại khiếp sợ. Hắn đã quá đánh giá cao Lăng Hàn, nhưng vẫn là tự tin thắng dễ dàng, bởi vì đối phương lực lượng, nắm giữ quy tắc đều muốn hơn hắn, cho nên, hắn không có không thắng lý do. Nhưng là, đã giao thủ hắn mới biết được, Lăng Hàn mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như phía trước viễn cổ cửa trên đi ra tuổi trẻ đại đế. Rõ ràng cảnh giới hoàn toàn tương tự, nhưng chỉ có bị áp chế. Hoàn toàn không có tính khí. Hiện tại, loại cảm giác này là giống nhau như đúc. Không không không, như Lăng Hàn cũng là bát tinh, vậy thì không phải là áp chế đơn giản như vậy, mà là có thể đơn giản nghiền ép hắn. Điều này sao có thể, hắn chính là hoàng kim nhất đại A. Quan Tinh Hán sắc mặt tái xanh, lẽ nào hoàng kim một đời thần thoại thật muốn tan vỡ. Lăng Hàn cũng không cho hắn chậm rãi khiếp sợ thời gian, gào to một tiếng, ngự quyền lại oanh. Hắn bị hầu ca ý chí chiến đấu cảm hóa, hiện tại thầm nghĩ oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái làm trên một hồi. Quản hắn thắng phụ, quản hắn được mất. Ta chỉ cầu một trận chiến. Âm âm ầm. Tại dạng này chiến ý chống đỡ xuống, Lăng Hàn xuất thủ không hề cố kỵ, mà sự thực lên. Hắn vừa có thể lấy hóa giải ăn đến một bộ phận công kích, lại có mạnh mẽ khí lực làm tấm thuẫn, hoàn toàn có sức mạnh như vậy. Trái lại Quan Tinh Hán, tuy là đồng dạng là thể tu, nhưng hắn vừa không có tu luyện chân long đế kinh, cùng giai khí lực là không thể cùng Lăng Hàn so sánh, hơn nữa cũng không pháp tự hành hóa giải công kích. Nguyên nhân đây... Hắn trong khi xuất thủ sẽ có cố kỵ, tránh khỏi cùng Lăng Hàn lấy thương đổi thương. Kể từ đó, hắn tự nhiên dần dần rơi vào hạ phong. Cái này làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, hoàng kim nhất đại A chọn nắm bảy cái cảnh giới nhỏ ưu thế cư nhiên không địch lại. Ngươi đùa giỡn đi. Mà hết thảy đế tộc đều là thần tình lạnh lùng, sát khí cuồng nồng nhiệt. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, so với tối cường nhất đại đều là vượt ra khỏi một mảng lớn, nhưng liền định nổi lòng tin cũng không có. Người như vậy, nhất định phải làm rơi. Nếu không, đế vị tranh còn có hồi hộp sao? Hưu, hưu, hưu, lại có hoàng kim nhất đại tuôn ra, gia nhập chiến đoàn. Oanh, hoàng kim nhất đại đều là sớm đã bước vào giáo chủ cấp. Cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới ngũ tinh cấp bậc, từng cái đều có thể đối với Lăng Hàn cấu thành uy hiếp, huống chi hiện tại hai mươi mấy cùng nhau trên. Thậm chí trong này còn có thường đạo vũ, Tô Thiên Hải chờ Cửu Tinh giáo chủ đảm nhiệm cách nào đơn đả độc đấu nếu so với Lăng Hàn mạnh hơn nhất một xíu, huống chi bọn họ còn liên thủ. Lăng Hàn cũng là bình thản không sợ, hắn chiến ý như nước thủy triều, phượng dực thiên tường triển khai bên trong, hắn ở chư đại đế tử trung xuyên toa quay lại, từng quyền bảo oanh đảo tắc nổ tung, gặp người đánh liền. Phản chi, chư đại đế tử nhưng có chút lo lắng, không thể thương tổn đến người một nhà chứ. Y vào tốc độ nhanh, Lăng Hàn ở chư đại đế tử vây công chi xuống đi tự do, tuy là thời khắc đều là gặp phải nguy cơ sinh tử, lại luôn có thể bị hắn kịp thời hóa giải. Ta, làm cái này thật vô địch ạ. Mọi người nhìn, ai cũng nhe răng, hoàn toàn không thể tin được. Nguyên lai, Lăng Hàn đã cường đại đến trình độ như vậy. Đinh Thủ Thủy Nhất, Vạn Đạo đã ở xem, ai cũng nhíu mày, bọn họ cũng lòng tin không gì sánh được cường đại, có thể để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính mình nói, lại có thể ở rất nhiều đế tử công kích hạ chống đỡ trên nhiều thiếu chiêu. Không có phượng dực thiên tường như vậy thiên hạ đứng đầu nhất thân pháp, 10 chiêu cũng không căng được đi. Bọn họ đều có thành đế giá tâm, có thể Lăng Hàn đột nhiên có nhất kỷ tuyệt trần tư thế, làm cho bọn họ hiện lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4460 kể hết đến đông đủ. Hiện tại, Lăng Hàn buông xuống tất cả thắng phụ chi tâm, chỉ cầu thống khoái một trận chiến. Thoải mái. Hắn cười to không ngừng, Hàn quyền liền oanh, dường như muốn đem trong cơ thể vô tận bí lực tuyển tiết nhất tan. Bất quá, cho dù hắn yêu nghiệt như thế, cho dù hắn còn có phượng dực thiên tường như này tuyệt đỉnh thân pháp, đối thủ của hắn dù sao cũng là hơn 20 cái hoàng kim nhất đại, một lúc sau, hắn thân trên vẫn là bị thương. Cánh tay lên, bụng dưới chỗ, bắp đùi lên đều là để lại vết thương, có tiên huyết tuôn ra, nhưng ngưng thật như bảo thạch, cũng không lăn xuống. Đây là hắn mạnh mẽ khí lực lại thêm trên có thể tự hành hóa giải bộ phận công kích, nếu không, đây cũng không phải là xuất hiện vết thương đơn giản như vậy, mà là muốn gãy tay, gãy chân, thậm chí chém eo. Có thể thì tính sao? Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là đem nắm tay vung được gấp hơn, một kích chính là 14 đạo quy tắc nhất tề nở rộ, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Thật nhiều đế tử cũng đồng dạng mang thương, chẳng qua đều là ngũ tinh lục tinh giáo chủ cấp, bọn họ cá thể chiến lực đã không bằng Lăng Hàn, nếu không phải còn có những người khác trợ giúp, thậm chí sẽ bị Lăng Hàn oanh sát. Điều này làm cho bọn họ đang kinh hãi hơn, sát ý cũng là càng nồng nhiệt. Tuyệt không thể làm cho Lăng Hàn lại trưởng thành tiếp, nếu không bọn họ liền thật phải đối mặt tận thế thẩm phán. Bởi vì chưa từng có hoàng kim nhất đại liên thủ tiền lệ, bọn họ ngay từ đầu tự nhiên khuyết thiếu phối hợp, nhưng đánh đánh cái này phối hợp từ từ bắt đi. Chỉ là vài cái cửu tinh giáo chủ kiềm chế Lăng Hàn, mà những người khác liền ở một bên xúc tích quy tắc, vừa ra tay chính là hơn 10 đạo quy tắc nở rộ, liền hư không đều phải bị sinh tê liệt. Dạo bước tiến lên giáo chủ cấp về sau, quả thật có xé mở hư không năng lực. Hoàng kim nhất đại vốn là yêu nghiệt, dù cho ngũ tinh giáo chủ cũng có thể một kích đánh ra 12 đạo quy tắc, tái ngưng tụ đến mức tận cùng nói, một kích đánh ra 15 đạo quy tắc là hoàn toàn khả năng. Cái này tự nhiên kinh khủng cho Lăng Hàn tạo thành uy hiếp to lớn. Chỉ là một hồi, Lăng Hàn tổn thương ở trên thương thế liền nhiều hơn, toàn thân đều là biến thành đỏ tươi sắc. Đương nhiên, đế tử nhóm cũng bỏ ra giá không nhỏ, nhưng nhiều người như vậy phân quán tình huống tự nhiên muốn so với Lăng Hàn tốt hơn rất nhiều. A, lại vẫn không lùi, mọi người đều là nhe răng, vì Lăng Hàn chiến ý mà kinh ngạc. Đừng nói lấy một địch nhiều, liền là một vơ, sơ, một. Lấy Lăng Hàn nhất tinh giáo chủ tu vi đối mặt bất kỳ một cái nào hoàng kim nhất đại, đánh hơn mấy chiêu liền lui, cái kia cũng không có ai sẽ nói hắn thứ hèn nhát, chỉ biết đối với hắn giơ ngón tay cái. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã đem hoàng kim một đời khuôn mặt quất đến 333 vang, vẫn còn ở ham chiến. Hắn lại không thể thắng, còn muốn chứng minh cái gì chứ? Lăng Hàn thật đúng là không muốn chứng minh cái gì, đã hắn còn có lực đánh một trận, vậy chiến cận chiến đến sơn cùng thủy tận, hắn mới hồi dừng tay, phản chính phượng dực thiên tường vừa mở ra, ai có thể đuổi trên hắn. Hắn vận chuyển thập tu thuật, nhanh chóng khôi phục thương thí, đem trạng thái hầu như thời khắc đều là bảo trì ở tối cường. Âm âm ầm. Hắn cường thế phản kích, đây chính là hắn phong cách, ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi, nhưng ngươi nếu như chọc giận ta, vậy thập bội, gấp trăm lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Giết! Hoàng Kim Nhất Đại tuy ở đánh nhau kịch liệt, không rảnh suy nghĩ, mà còn dư lại Bạch Ngân Nhất Đại, phổ thông đế tử tắc thì đều là trong lòng càng ngày càng lạnh. Nguyên lai, bọn họ khoảng cách đứng đầu nhất chiến lực kém nhiều như vậy. Hiện tại, tu vi của bọn họ đã dần dần đuổi theo tới Bạch Ngân Nhất Đại Trung, có thật nhiều đều là bước vào giáo chủ cấp. Nhưng hắn nhóm biết, nếu là mình gia nhập vào chiến đoàn chính là bị Lăng Hàn một chiêu miêu sát. Lúc nào Bạch Ngân Nhất Đại biến được như này yếu đi? Không, không phải bọn họ yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. U, V, K, W, W, M. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trời rơi xuống, chứng kiến đang tiến hành kịch chiến lúc, ai cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Dương Dịch Hoàn, Hà La. Đây là hai cái tiến nhập đế lộ chí ít 10 lần ra hỏa, thực lực thâm bất khả chắc. Tiểu tử này, quá kinh người. Hà La nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt trên chớp động kinh ngạc màu sắc. Quả thực kinh người. Dương Dịch Hoàn gật đầu, đồng thời còn không có lời giải. Phía trước hắn xuất thế, quét ngang Bạch Ngân Nhất Đại, uy thế vô song, chỉ có vạn đạo mới có thể cùng hắn ngang hàng, nhưng bây giờ lại chạy ra một tên đến, làm cho hắn đều là cảm thấy tâm kinh sợ. Hắn đột nhiên có dũng khí tình thế mất khống chế cảm giác. Di Hà La nhìn về phía nhất chỗ địa phương, không khỏi cả kinh, Phong Diệu Lăng. Dương Dịch Hoàn cũng theo tiếng nhìn lại, đồng dạng lộ ra hơi kinh ngạc màu sắc, nhưng lập tức lại thoải mái, hai người bọn họ đều xuất thế, Phong Diệu Lăng đồng dạng xuất thế lại có cái gì kỳ quái đâu. Mặt khác mấy tên kia đây, là còn không có chạy tới, vẫn không có xuất thế. Có mấy cái lão tên đi qua đế lộ số lần, thậm chí muốn lật hắn vài cái lần, vẫn không có xuất thế cũng bình thường. Không cần lại đi đế lộ. Dương huyên có muốn hay không vui đùa một chút? Hà La chỉ phía trước chiến đoàn. Được rồi. Dương Dịch Hoàn lắc đầu, không thấy Phong Diệu Lăng cũng chỉ là quan chiến sao? Hà La cười, lại nhìn Lăng Hàn liếc mắt, nhãn thần không che giấu được vẻ khiếp sợ. Sau đó nói, thế hệ này thiên tài dường như chảy ra đại kiềm nén chi sau xuất hiện đại bạo phát. Xem ra chúng ta cơ duyên liền tại một thế này. Hà huyên không hề áp chế tu vi, Dương Dịch Hoàn cười nói. Dương huyên không cũng nghĩ như vậy sao? Hà La đồng dạng lộ ra tiếu dung. Hai người đều là cười to. Kỳ thực bọn họ sớm tu đến tôn giả vị, nhưng mỗi lần tu đến cảnh giới này, bọn họ sẽ chém dụng tu vi, làm lại từ đầu, một lần lại một lần, mỗi trọng tu một lần, sức chiến đấu của bọn họ sẽ mạnh mẽ trên một phần. Cho hắn nhóm mà nói, trở lại tôn giả cấp quá dễ dàng, đều trải qua quá nhiều lần. Ông, khí tức đáng sợ đánh tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người sững sờ, nhất tề hướng về thân sau nhìn lại. Một đạo thân hình xẹt qua thiên không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến đoàn phía trên. Một đám gà đất chó sành cũng liền liên thủ mới có thể lấn phụ một cái lão tôn huynh để hầu ca xuất hiện. Một tiếng hừ lạnh bên trong, lỗ mũi bên trong phun ra lưỡng đạo bạch khí, oanh, bạch khí bắn rơi, tức thì dẫn phát rồi nổ lớn. Oanh, chúng Hoàng Kim Nhất Đại đều là ngã người ngã ngựa đổ, cả người máu me đầm đìa. Hoàng Kim Nhất Đại thì như thế nào, kém một cảnh giới lớn đều chỉ có bị hầu ca nháy mắt xếp phần. Đây là hầu ca không có hạ sát thủ, nếu không, hắn một cái ý niệm trong đầu dương qua, giáo chủ cấp đều chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên, đế tử đều có thế tử phù, nhiều lắm tới mấy lần, hao hết thế tử phù chi sau mới được. Đây không phải là hầu ca có điều cố kỵ, mà là hắn muốn những thứ này người lưu cho Lăng Hàn để giải quyết. Cúp hầu ca khẽ quát một tiếng, hỏa nhãn kim tinh, bá đạo thêm đằng đằng sát khí. Những thứ này hoàng kim nhất đại liền dám cũng không dám phóng, tôn giả a, dối dối tay là có thể đập chết bọn họ, nào có mạnh miệng tư cách. Hầu ca, ba người kia đâu? Lăng Hàn cũng ngừng tay đến, liền cũng không thèm nhìn Quan Tinh Hán mọi người liếc mắt. Điều này làm cho hoàng kim nhất đại nhóm đều muốn thổ huyết, bị người không có nhìn kỹ cảm giác nếu so với bị mắng chửi một trận càng thêm nhục nhã. Chạy! Hầu ca thập phần ung dung địa đạo. Lăng Hàn gật đầu, chiến ý biến mất, hắn ôm lấy hầu ca vai. Hầu ca, lâu như vậy cũng không có tin tức của ngươi. Đi một cách địa phương kém chút làm cho lão tôn đọng ở bên trong.